Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện mới của tác giả danh giá có tựa đề là Cốt Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Cốt Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè cái tụi nhỏ, không có chạy giỡn nhiều nghe. Đứa nào mà làm bể đồ ăn là trực roi vào đít đó. Nam Hoàng, anh đứng làm gì đó? Là đám trò ghê vậy? Thôi vào đây uống trà nói chuyện chơi. Nghe gọi Nam Hoàng quay lại thì lên tiếng. Ôi cái lũ con nít cái xóm này mệt với nó quá. Từ sáng đến giờ cả một đám nó chạy giỡn không biết mệt. Anh thì sợ bọn nó chạy té rồi vào mấy cái lư hương hay là tượng Phật này kia thì không nên. Mà em qua đây kiếm anh có việc gì không hai? Hai uống ngụm trà rồi thở hắt ra một cái nhìn qua Nam Hoàng rồi hỏi. Anh làm cái nghề này gần 30 năm rồi không biết chán hả anh? Rồi tính không có lấy vợ con sau này về già hả? Nam Hoàng cười rồi trả lời. Ôi trời, cái nghề này thì quỷ nó mới chịu về sống chung với anh. Cả cái khu này đến mấy trăm cái mã ban ngày đi ngang còn ớ nói chi. Thôi anh cũng 40 rồi còn gì. Sống thêm vài năm nữa vì việc cắt bụi, kiếm vợ con chi cho nó đau lòng. Với lại ở nơi đây có những cái thứ anh không bỏ được. À mà sao hôm nay tự nhiên qua đây hỏi anh mấy cái này chi vậy? Hai cười rồi nói nhỏ. Nè, em biết có một nơi rất xứng đáng với anh, nên là mới qua hỏi làm mai cho anh đó. Nam Hoàng liền chửi. Thôi đi ông con, mới có mấy cái tuổi đầu bày đặt là ông Tư bà Nguyệt. Nè, nên nhớ là mai mối đó, là cái ngu lớn nhất trên đời đó. Thôi không có gì thì anh ra sau làm cỏ cho mấy cái dây bầu. Mày về coi sớm không, tí nữa là cái con cọp nó đi kiếm, không ai cứu được mày đâu. Nói rồi Nam Hoàng bỏ ra sau nhà, còn hai ngồi đó uống nước mà nhìn theo dáng đi của ông rồi trách móc. Không biết có phải là trong bãi tha ma này lâu quá cho nên chẳng còn ai muốn sống với con người hay sao. Mỗi lần nói làm mai cho ông là kiếm chuyện lánh mặt liền. Ở quanh đây đâu có gì vui, sao lại cứ thích sống một mình như vậy? Hay là cô ma nữ nào quyến rũ ông ấy? Cứ như vậy anh chàng cứ ngồi đó suy nghĩ đủ thứ, tỏ vẻ ra vô số cảnh tượng lý giải về việc Nam Hoàng không chịu ra ngoài sống chung với mọi người. Bởi đây là một bãi tha ma rất rộng, nhìn những ngôi mộ cũng hiểu nó có từ rất lâu đời, trong đó có cả những ngôi mộ lớn có chữ Hán hay Nôm gì đó. Quả thật là khung cảnh của nơi đây vô cùng buồn thảm, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là mồ mả, xa xa có vài cây cổ thụ. Những đêm trăng sáng mà nhìn ra mấy cái thứ cây đó như những con quái vật khổng lồ. Còn không thì đêm tối trời, nhìn mấy con đom đóm lập lòe cũng đủ làm cho ai vừa nhìn thấy cũng sợ hãi. Ấy vậy mà Nam Hoàng một người sống cô độc lại chọn một mình cuộc sống nơi đây. Rất nhiều người đến kêu anh vào trong xóm mở, nhưng anh chỉ nói một câu: nơi đây có một thứ không thể bỏ lại. Nhiều người cũng hỏi về thứ mà ông xem quan trọng đó là gì, nhưng ông lại không nói. Dần dần không ai kêu nữa, cứ như vậy mà ông sống một mình ở đây hơn 30 năm thầm lặng. Hai thì nhà cũng gần bãi tha ma, cho nên mỗi chiều hai ra uống trà ngồi tán dóc, nên anh mới muốn kiếm người làm mai để ông sống bớt cô độc hơn. Nhưng mà rồi vẫn bị từ chối, còn bị la, đành ra về mà trong lòng mang nhiều ấm ức. Khi hai về còn Nam Hoàng thì ra sau làm cỏ, không có ai ở trước nhà mà chỉ có đám nhóc đang chơi đùa gần cái miếu được người dân dựng nên như là chỗ hương khói cho những người nằm ở đây. Ngôi miếu khá to, một cái bát hương lớn đặt giữa miếu, quanh đó có vài bức tượng các vị Phật. Còn bên dưới tượng Phật thì có ba cái hũ sứ được chạm khắc rất đẹp. Theo như nhiều người nói thì ba cái hũ ấy có từ thời xa xưa, từ khi cái miếu được dựng nên đến nay. Vì vậy mà đời sau cũng không ai biết rõ, mà cứ để đó xem như là bình thường. Lúc này đám nhóc chạy giỡn có một cậu bé chạy đến trốn dưới bức tượng nơi có ba cái hũ được đặt. Chẳng biết là tò mò hay có cái gì sai khiến, cậu bé lại mở nắp ra để xem bên trong có thứ gì. Lúc mà cậu bé bể cái hũ ra thì thấy hai miếng giấy đỏ dán chéo vào nhau, nhưng nó lại được quay vào bên trong, nên là bên ngoài nhìn sẽ không được thấy. Cậu bé xé bỏ hai miếng giấy xong thì mở nắp ra. Nhưng kỳ lạ, từ khi trong hũ một làn khói bay ra, còn cậu bé không thấy gì trong hũ cho nên chán để nắp lại, để nó đúng vào vị trí ban đầu rồi chạy ra chơi với đám bạn của mình. Ngay sau đó bên trong miếu hiện tượng lạ xuất hiện. Cả hai cái hũ còn lại phát ra những tiếng nổ nhỏ, rồi vò đột ngột nứt ra một kẽ hở. Cũng từ khi hai cái hũ xích tượng Phật bị nứt, thì một số tượng Phật cũng đồng loạt bị ngã xuống một cách kỳ lạ. Bên ngoài đám nhỏ vẫn chơi đùa bình thường đến gần chiều. Nam Hoàng đi vào trong miếu thắp nhang thì thấy những tượng Phật ngã. Ông đi đến dựng lên rồi trách móc đám nhỏ chạy giỡn để làm ngã tượng. Xong thì ông cũng ngồi xuống nhìn vào ba cái hũ kia để xem. Nhưng lần này thì lạ hơn. Rõ là lúc trưa một hũ bị cậu bé mở ra, còn hai cái hũ kia thì tự nứt lấy. Vậy mà cả ba vẫn y như ban đầu. Miếng giấy đỏ không bị xé, thần hũ không bị nứt vỡ gì. Nam Hoàng sau khi kiểm tra không thấy gì thì liền tự nói. Câu mày bọn đó không đụng tới mấy cái hũ. Ôi thì cũng mệt với đám nhóc này. Chẳng tí nữa mình buộc cửa lại để không cho đứa nào vào thôi. Nói rồi ông đi quanh thắp nhang xong thì đứng ra ngoài cửa đi về. Ngay sau khi ông về thì cả ngôi miếu như bị rung chuyển. Tượng Phật bị rơi ngã hết. Rồi một tiếng cười ma quái vang lên, như là dấu hiệu của tai ương đã trở lại. Nhưng cuộc sống mọi người vẫn không có gì thay đổi, cho nên chẳng ai lo lắng, mà vẫn thảnh thơi sáng ra đồng chiều về lai dai, hay là tụm năm tụm ba uống trà tán dốc. Hôm nay ngay ngày rằm, hai cùng mấy người khác ra đồng để đuổi chuột. Có mấy tiếng vất vả thì lúc này họ ngồi lại với nhau lai dai cho đỡ lạnh. Bây giờ vẫn còn chưa khuya lắm, đang làm thì Nam Hoàng đi ra lên tiếng hỏi mấy người giật mình mà la làng. Sao đi mà không kêu tôi theo cho vui? Nằm trong nhà nghe mấy ông la ở ngoài này mà ngủ không có được. Cả đám đang làm chuột nghe nói vậy thì nhảy dựng lên. Hai thì leo lên tận trên cây tràm mà la lại. Ôi mẹ ơi, anh Năm định giết người không cần dao hả? Chơi hù kiểu này chết người thiệt chứ chả đùa đâu. À không, không phải là kêu mà là anh với mấy đứa nó tính đảm xong mới réo chú qua chơi. Chứ đi đuổi 4-5 người là nhiều rồi. À mà Năm nè, mấy ngày nay em có thấy gì lạ ở bãi không? Nghe hỏi thì Nam Hoàng nhìn qua nói. Em cũng định qua chơi rồi hỏi mọi người luôn. Không hiểu sao dạo gần đây nhiều chuyện lạ lắm. Nhà em có khi cơm mới nấu để đó, đi làm chưa vô thì thiêu. Còn mỗi tối nay thì hay nghe tiếng khóc than. Em ở đó mấy chục năm mà có hay nghe thêm mấy cái chuyện kỳ lạ như vậy đâu. Mà anh Khải thấy gì hay sao mà hỏi em như vậy? Ông liền rửa tay lên dẫn điếu thuốc dễ kéo một hơi dài rồi nhìn qua trả lời. Chuyện là hai đêm trước anh có đi ngang qua bãi để thăm mấy tay lưới thì thấy có dáng người lướt nhẹ qua nhà em. Lúc đầu cứ nghĩ là em, thế nhưng rồi nghĩ lại không đúng, bởi hình bóng đó màu đen mà lướt đi rất nhanh. Thêm cái là nếu em đi ra phải có đèn chứ. Mà hôm đó có trăng non nhưng mà anh lại thấy hình dáng đó đen chứ không nhìn rõ hình dáng của ai cả. Anh cũng không nghĩ nhiều cho nên hỏi vậy thôi. Mà tới qua thấy lại lần nữa thì có tới 3 dáng người mới ghê. Nghe ông nói đến đó thì mấy thanh niên ngồi gần đó nhảy dựng lên, ôm lấy ông rồi hỏi trong run sợ. Nè chú Khải, ông nói đùa hay là chơi vậy hả? Sao mình trước giờ làm gì có ma cỏ? Mà con đi đêm hoài có thấy gì đâu? Ông liền chửi. Tổ cha nhà mày chứ đùa. Mặt của tao mà đi nói dốc với mấy đứa chúng mày hả? Tao đang sợ xóm của mình sắp gãy ra chuyện gì cho nên mới hỏi thằng Nam xem có giống như tao không. Giờ nghe nó nói vậy tao dám chắc là có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây rồi. Lúc này thì Nam Hoàng không nói mà ngồi im lặng, suy nghĩ điều gì đó. Còn mấy thanh niên kia thì cũng bắt đầu thấy sợ không muốn ở lại mà đòi về nhà không dám ở đó nhậu. Thế vậy Nam Hoàng lúc này mới nói vào. Anh Khải nè, em thấy là mình về nhà ai đó ngồi đi. Chứ ngồi ngoài này không có ổn lắm đâu. Nhất là uống rượu vào tinh thần chúng ta yếu lắm, khó mà vượt qua nếu lỡ... Ông chỉ nói đến đó thì ngưng lại. Ông Khải sau khi nghe thì cũng thích hợp lý cho nên đồng ý kéo về nhà ông. Bởi nhà ông gần nhất lại có một khoảng sân rộng. Tất cả kéo về nhà ông rồi bày ra giữa sân dưới trời trăng thanh gió mát thì còn gì bằng. Chính vì vậy mà mấy thanh niên kia đã quên cả nỗi sợ vừa rồi. Cậu vui diễn ra náo nhiệt thì bỗng sắc mặt của ông Khải có điều gì đó kỳ lạ. Ông giả bộ đứng lên kêu Nam Hoàng đi vào nhà lấy đồ giúp. À Nam này, mày vô mà lấy cho anh cái giùm cây này. Nó để ở trên cao quá anh không có lấy được. Sáng mai anh đi việc sớm cho nên là sẵn nhờ luôn. Nam Hoàng cũng không nghĩ gì, đứng lên đi theo ông vào trong nhà. Vừa vào trong thì ông đã nắm tay kéo ra nhà sau rồi nói: Nè Nam, coi phía bãi tha ma có gì lạ không? Nam Hoàng cũng không hiểu nhưng mà vẫn nhìn theo. Dưới ánh trăng rằm soi rọi, ông kinh hãi khi thấy chỗ cây miếu có bóng đèn cứ lướt qua lướt lại. Ông lắp bắp nói: Ôi chết mẹ rồi, đó chẳng phải là chỗ cây miếu sao hả? Mà sao là nơi thờ cúng linh thiêng mà bọn ma quỷ vào được như vậy hả anh? Ông Khải cũng kinh sợ mà nói: Mày đừng có nói với tao là chuyện gì đó xảy ra mà không ai biết nghe. Nếu như vậy thì sáng mai ra đó kiểm tra lại, chứ không thể nơi thờ cúng Phật mà có chuyện đó. Thôi bây giờ mình ra ngồi đó chơi, cũng đừng có nói gì đến chuyện này. Mất công mấy cái thằng đó la làng nữa thì mệt. Sáng mai thì anh em mình ra đi kiểm tra kỹ rồi tính tiếp. Hai người đi ra tỏ vẻ như bình thường. Lúc này nhìn về phía đó xem thế nào mà không hiểu sao đã không còn thấy nữa. Cho nên cả hai cứ chung một suy nghĩ, có thể là họ nhìn nhầm, hay là cây bị gió thổi rồi dạ bóng xuống, nên là cũng bỏ qua. Nhậu tầm 2 tiếng thì ông Khải lên tiếng: Thời đêm nay mình uống như vậy được rồi, để mai chứ còn đi công chuyện sớm về, sẽ mua mồi bén lúc đó nhậu một bữa khác. Ngay lúc này thì trời bắt đầu kéo cơn mưa và gió nổi lên từng cơn, làm cho mấy thanh niên kia nghĩ trời sắp mưa, cho nên cũng chấp nhận ra về. Khi mấy người kia đã về hết thì Khải kêu ông Nam Hoàng lại rồi nói: Thời đêm này mình ngủ ở lại đây với anh đi, chứ tình hình ngoài đó anh thấy không có ổn lắm đâu. Ngủ ở đây sáng mai anh em mình ra đó kiểm tra sớm. Thế ông Khải nói cũng có lý, cho nên Nam Hoàng không về mà ở lại phụ dọn dẹp, rồi vào trong nhà để nói chuyện. Lúc này vẻ mặt của Nam Hoàng rất lo lắng, cho nên ông Khải sinh nghi rồi hỏi: Nè Nam, có chuyện gì mà thấy chú lo lắng vậy hả? Cho anh em cứ nói đi, cái gì giúp được anh sẽ giúp hết mình. Nam Hoàng đứng lên đi tới đi lùi mấy vòng rồi ngồi xuống thở dài. Thật ra có một chuyện mà em đã giấu mọi người. Thế anh có muốn biết tại sao em chọn ở trong đó một mình mà không ra ngoài xóm hay không? Nghe hỏi ông lại nói: Chú nên nói rõ chuyện đó là như thế nào. Một thân một mình đi ở giữa một bãi tha ma lạnh lẽo u ám cả ngày lẫn đêm, anh cũng thấy ớn nữa làm. Nam Hoàng lúc này cười nhạt nói với sự đắng cay: Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, chắc anh còn nhớ chuyện gần 40 năm về trước. Cha tôi chính là người tạo ra những con quỷ và nó giết nhiều người trong xóm của mình. Sau khi mà ông nhận ra đã không còn đề sức để kìm hãm nó, cho nên hợp sức với một người khác phong ấn 3 con quỷ đó vào 3 cây hũ. Mỗi ngày phải đọc kinh, dùng chu sa để phong ấn và giam cầm nó lại. Nếu nó thoát ra được nhất định, đại nạn cho cả xóm mình và những vùng lân cận. Trước khi cha của em chết, ông có căn dặn em phải cố gắng duy trì thì mới mong tiêu diệt được nó hoàn toàn. Nếu như là lời của ông nói thì tầm khoảng 1-2 năm nữa, 3 con quỷ đó sẽ bị hồn phiêu phách tán. Đến lúc đó em mới nhẹ gánh mà nghĩ đến được việc khác. Nghe đến đây thì ông Khải trợn mắt hỏi: Cái gì? Em bảo cái chuyện quỷ giết người năm xưa là do cha em làm. Thế nhưng mà cái hú giam cầm mấy con quỷ đó em để ở đâu? Em để trong ngôi miếu dưới tượng Phật Tổ. Em muốn dùng linh lực của bức tượng để trấn giữ sức mạnh của nó. Không hiểu sao dạo đây em thấy có linh cảm điều gì đó bất an. Tự nhiên là mấy hôm nay là có cái chuyện kỳ lạ xuất hiện. Ông Khải lúc này liền nói thêm: Thế em có đi xem những cái hũ phong ấn quỷ còn hay không? Chứ quả thật là chuyện ma quỷ này trước giờ không có mà hôm nay anh thấy cho nên cũng lo lắm. Nam Hoàng liền thở dài mà nói: Em kiểm tra rồi nó vẫn còn đó, không có bị gì. Thế nhưng mà cũng không biết tại sao lại có 3 bóng đen ra vào chỗ miếu như vậy. Theo em được cha nói lại thì chỉ có ác quỷ mới hình dạng màu đen, còn vong hồn là màu trắng. Vì vậy mà em mới đang nghĩ xem có chuyện gì đang diễn ra. Ông Khải lúc này liền thở dài: Ôi mẹ ơi, sống đến bằng này tuổi lại gặp đúng cái chuyện này. Bây giờ nếu mà đúng quỷ xuất hiện thì chỉ có con đường chết, chứ còn cách nào đâu để mà cứu vớt. Cả hai ngồi đó im lặng, không hiểu họ đang suy nghĩ gì cho bản thân hay là sự an nguy của mọi người. Chỉ biết rằng chuyện đang diễn ra ngoài kia nằm ngoài khả năng hiểu biết của họ. Bởi chuyện tâm linh gì thường thì những con người bình thường chẳng làm việc gì ngoài cách là chờ đợi. Hơn nửa tiếng trôi qua, ông Khải đứng lên nói để làm bớt đi sự căng thẳng. Thôi mình đi vào trong mồng đi, tôi tình gì ngồi đây cho mũi nó hút máu hả chú? Cả hai liền tiếp tục nói chuyện, nhưng không phải là chuyện bóng đèn mà quái ở miếu, mà Nam Hoàng kể lại chuyện bản thân cùng cha đi khắp nơi làm đủ mọi thứ để mưu sinh. Cứ như vậy mà hai người nói đủ thứ chuyện trên đời. Còn chuyện về bãi tha ma cũng nhộn nhịp, không hiểu là những vong quỷ trong ba cái hố kia thoát ra rồi đi bắt những vong linh khác về hay sao. Mà lúc này rất nhiều những hình dáng mờ ảo đi lại trong bãi, và ngôi miếu đã trở thành nơi cho đám âm binh ngạ quỷ kia hội tụ. Gần sáng, Nam Hoàng đi ra để giải quyết bầu tâm sự thì ngạc nhiên khi ở ngôi miếu trong bãi tha ma có ánh sáng. Rõ là hồi chiều anh thấy những ngọn nến ở bên trong đã thất hẳn, thế mà sao bây giờ lại có dáng người lướt qua như bóng của ai đó đang đi lại. Theo anh được biết thì lúc này tầm 3-4 giờ sáng, cho nên chẳng ai dám vào đó thắp đèn hay cúng vái gì cả. Giờ thì một nỗi sợ lớn dần trong đầu của Nam Hoàng, đó chính là ba con quỷ được phong ấn bên trong ngôi miếu, bằng một cách nào đó nó đã thoát ra ngoài. Nam Hoàng vội vàng chạy lại đánh thức ông Khải kể lại sự việc. Anh Khải, mau dậy coi, cái này có chuyện lớn thật rồi. Ông Khải mở mắt ra thì ánh mắt của Hoàng thì đã hiểu không đơn giản. Ông ngồi dậy đi theo anh ta ra ngoài cửa, nhìn về bãi tha ma mà tối mặt kinh hãi. Ông không muốn nói thành lời. Cái gì thế kia? Làm thế nào bây giờ mà lại có bóng người bên trong miếu được hả Nam Hoàng? Còn chưa để cho hai người hết run sợ thì một chuyện khác lại tiếp diễn. Ánh sáng trong ngôi miếu đã tắt hẳn, và rồi ba đôi mắt đỏ như máu lửa kia cũng đang nhìn thẳng về hướng của hai người bên này. Nam Hoàng kéo ông ngồi xuống. Không xong rồi, mau chạy vào nhà anh ơi, nó đã phát hiện ra mình rồi đấy. Cả hai khom người chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Ông Khải đi đến bên bàn thờ gia tiên mặt thắp nhang như muốn che chở họ qua hiểm nguy. Nam Hoàng thì ngồi trên cây ghế tre mà đôi mắt vẫn luôn hướng về bãi tha ma. Phải đến khi ông Khải thắp nhang xong đi lại, anh mới lên tiếng nói. Nè anh, em nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nhưng mà chỉ mỗi một cái là làm thế nào mà bọn nó có thể thoát ra được khỏi cái phong ấn kia chứ? Với lại em vẫn kiểm tra và vẽ chu sa mỗi ngày, nhưng mà đâu phát hiện ra cái gì lạ đâu. Lần này thì nguy hiểm thật rồi đó anh ạ. À, ông Khải cũng không khác hơn là mấy khi mà nỗi sợ hãi đó đang hận, khi mà nỗi sợ đó đã hiện rõ trên mặt và bàn tay run rẩy của ông. Ông nhìn qua và cố gắng nói cho câu rõ ràng. Thôi mày đừng nói thêm nữa, tao sắp đứng tim chết rồi đây nè. Mày đến hỏi hai ông Lục với ông Mè xem có cách gì không, bởi theo anh biết hai người đó có chút biết về tâm linh bùa ngải thì phải. Hai người cứ ngồi uống trà, nhưng trong lòng thì luôn thấp thỏm lo âu. Không biết bao con quỷ kia có qua tận đây hại mình hay không. Nếu bọn nó qua thật thì hai người không có cách nào để chạy trốn. Cứ trốn đi nào, cũng sắp hết rồi. Cả hai đang ngồi im lặng suy nghĩ đủ thứ để tìm cách giải quyết thì bất ngờ một giọng nói thè thé vang lên. Nghe qua thì cũng đây chính là lời cảnh báo cho một tai họa sắp sửa ập tới. Cả hai nhìn nhau không nói được câu nào. Nước trong ly của cả hai đều run sợ, làm văng cả ra ngoài. Phải cố gắng lắm thì Hoàng mới nói thành lời. Anh ơi, có lẽ xóm mình chết hết hay sao? Anh cố gắng xem có ai đủ sức để mà phong ấn ba con quỷ đó lại. Trời đất ơi, không ngờ hậu quả nó lại kéo cho đến tận bây giờ. Nam Hoàng gần như là suy sụp hẳn. Ông Khải phải đi tới ngồi kế bên rồi vỗ vai trấn an. Thôi em đừng buồn quá, anh tin là sẽ có cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Mai mình đi hỏi mấy ông kia xem thế nào rồi tính. Nam Hoàng chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Bởi hơn nay hết, anh là người hiểu rõ về sự nguy hiểm của chuyện này lớn đến thế nào. Nhưng mà buồn một cái là anh lại không biết tí gì về bùa chú để tiêu diệt những con quỷ kia. Bởi năm xưa chính vì sự tham lam của cha anh cho nên mới tạo ra những thứ đáng sợ như vậy, để rồi không còn khống chế được nó. Chính ông ấy đã biết sự cám dỗ của bùa ngài có sức mạnh đến thế nào, cho nên ông ấy không truyền nghề lại cho con trai của mình. Ơi, ông sợ Nam Hoàng sẽ không vững chí trở thành một tên thầy bùa gian ác thì khổ muôn người. Nam Hoàng lúc này chỉ biết ngồi đó bất lực, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì thêm ngoài chuyện ngồi đó cảm nhận được nỗi ân hận của người cha mình năm xưa đã gây ra. Hai người ngồi đó cho đến tận sáng, mắt nhìn về bãi tha ma một lần nữa, và lần này ông nhận thêm một nỗi sợ khác nữa. Khi cứ nghĩ trời sáng thì không có gì. Nơi chỗ miếu hiện tại đang có vài bóng người qua lại, lâu lâu ông thấy những bóng đó đứng yên và nó đang nhìn về phía của ông. Cũng may mà lúc này trời cũng đã sáng, cho nên ông Khải không còn sợ mà vẫn vững đứng đôi chân của mình để nhìn cho rõ thực hư những bóng dáng bí ẩn kia là như thế nào. Trong lúc ông mải nhìn thì Nam Hoàng cũng đi ra, về thấy ông ra ngoài hơi lâu. Sau khi thấy thì cũng tò mò nhìn theo, nhưng lúc này thì mọi thứ bên ngôi miếu không có gì cả. Chỉ là một khung cảnh mờ ảo của những làn sương sớm đang dần dần tan đi, làm cho bãi tha ma hôm nay có phần đáng sợ hơn mọi ngày đôi chút. Họ có thể là do những gì mà hai người trải qua đêm hôm vẫn còn in sâu vào tâm trí mà tạo cho anh một cảm giác như vậy. Cả hai đứng đó tầm nửa tiếng thì tiếng nói của ai đó lôi họ trở về với thực tại. Hai người đứng ngắm bà nào mà sao mê mẩn dữ vậy? Ông Khải quay lại cười gượng vì giật mình, vừa cố tỏ ra bình thường cho nên giả đò. Ủa anh Lục đấy hả? Đi đâu mà sáng sớm đã tới đây vậy? Người được gọi là ông Lục kia đi vào ngồi xuống cái giạc tre được ông đặt ở trước hiên. Xong thì ông thở hắt ra như đang có gì đó bất lực. Ôi trời ơi, anh đang muốn dầu thối ruột đây mà hai đứa đang làm cái gì đó như bị hút hồn vậy hả? Ông Khải lại cười mà nói. Ôi trời ơi, ai mà đủ bản lĩnh làm cho anh Lục xóm này phiền não vậy? Hai đứa em đang định rửa mặt rồi qua kiếm anh với anh mẹ nói chuyện đây. Tới qua nhậu say cho nên thằng Nam Hoàng đang ngủ lại đây. Mà có cái chuyện gì nói ra xem bọn em có giúp được gì không? Lúc này ông Lục đứng dậy đi tới đi lui rồi chịu quay lại. Nhưng sắc mặt thì có vẻ khá là căng thẳng. Thế được rồi, dù sao thì mọi thứ cũng cần cho mọi người biết thì tốt hơn. Sẵn có thằng Hoàng ở đây cho nên anh hỏi luôn. Mấy hôm nay anh có thấy nhiều âm khí xuất hiện, nhất là tối hôm qua có vài vong hồn lãng vàng ở trong xóm của mình. Nhưng mà chuyện ma quỷ thì lâu lắm rồi không có như vậy. Thế thì nguyên nhân gì mà nó lại xuất hiện lúc này? Thằng Hoàng, em ở trong đó có phát hiện được gì không? Nghe ông hỏi mà hai người nhìn nhau với hai suy nghĩ trong đầu. Một là vui mừng khi họ không cần tốn công trình bày. Còn hai là nỗi sợ gia tăng lên khi biết mọi chuyện đã vượt xa những gì họ nghĩ. Nam Hoàng ngồi xuống rồi nói. Thật ra em cũng muốn đến hỏi anh xem là có cách nào để mà giải quyết chuyện này cho êm xuôi không. Chuyện này bắt nguồn từ 30 năm về trước. Chắc anh còn nhớ chuyện lúc đó có người bị quỷ giết phải không? Nhưng con quỷ đó do cha em tạo ra. Sau khi chúng mạnh lên, đông thích mình không thể chống cự được nữa. Cho nên cùng một người khác hợp sức phong ấn nó lại, rồi nhốt trong ba hũ sành. Em đừng cha kêu phải đọc kinh siêu thoát và dán bùa thường xuyên để không cho bọn chúng thoát ra ngoài. Ấy vậy mà không hiểu sao tầm 10 ngày nay lại có nhiều chuyện lạ xuất hiện, và tối qua cả hai phải thức trắng đêm vì sợ. Nghe anh nói xong, ông Lục không tỏ ra ngạc nhiên mà trầm ngâm suy nghĩ, cứ như ông biết mọi chuyện nên là không có điều gì bất ngờ. Mất thêm một lúc lâu, ông nhìn lại rồi nói. Xem ra lần này nạn lớn thật rồi, bởi theo như anh biết thì năm xưa bọn nó đã rất mạnh. Nếu hai người ấy không có dùng sinh mạng của mình thì khó mà phong ấn bọn quỷ lại. Còn bây giờ chẳng ai có khả năng đó. Anh với thằng mẹ cũng biết đôi chút bói toán này kia, chứ bùa chú thì chịu thua rồi. Nghe ông nói mà làm cho hai người thêm lo lắng, cứ ngỡ sang hỏi hai ông lão này thì có thể tìm được cách gì đó. Còn bây giờ thì mọi chuyện quá rõ. Cả ba bắt đầu ngồi đó mà im lặng một lần nữa. Phải mất thêm gần nửa tiếng ông Lục mới đứng lên mà nói. Thế bây giờ mình qua bên cái miếu xem thế nào, chứ ngồi đây mãi chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Biết đâu qua bên đó tìm được chút manh mối của mấy ông đó để lại để mà tiêu diệt mấy con quỷ đó thì sao? Thế ông nói có lý, cho nên hai người cũng đi theo. Đến nơi thì cái mà tất cả mọi người nhìn thấy là một khung cảnh tan hoang như là một ngôi miếu hoang. Thượng phần và những thứ gì đó không biết nằm rải rác khắp nơi. Cộng với đó là một thứ mùi kinh khủng khiến ba người vừa vào được chưa bao lâu đã chạy ra ngoài để thở. Ông Khải nhìn sang rồi hỏi. Hai người có từng thấy cảnh tượng này bao giờ chưa? Nhìn vào ai nói đây là một ngôi miếu được hương khói lau dọn mỗi ngày. Với lại cái mùi đó nó sao khó chịu quá vậy? Ông Lục thở một hồi rồi lên tiếng. Xem ra nơi này nằm ở bãi tha ma cho nên âm khí quá nhiều. Cộng thêm những con quỷ kia có sức mạnh lớn, cho nên chỉ trong vài ngày nó đã biến nơi thờ tự thành chốn hoang vu. Giờ cũng không quên vào bên trong xem được, cho nên chúng ta về suy nghĩ xem có cách gì ngăn chặn mọi thứ. Giờ thì trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Ba người lại phải quay về ngồi ở nhà như ba kẻ mất trí, bởi hiện tại nó quá kinh khủng và nằm ngoài khả năng của họ. Ngồi tầm 2 tiếng thì ông Lục đứng lên đi về nhà. Nhưng mới ra đến cửa thì đã thấy Hai và những người khác đi tới. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên sự sợ hãi, cho nên ông đứng lại xem có chuyện gì. Nam Hoàng đi ra nhìn về hướng mấy người kia rồi tự giác nói: "Ôi mẹ ơi, đừng nói là đã có người chết rồi nghe chơi." Ông Khải chạy ra hỏi: "Nam, mày nói cái gì đó? Tối qua đến giờ đâu có thấy hay là nghe gì ngoài mấy cái bóng đen ở miếu đâu. Đừng có nói bậy bạ đó không nên." Nam Hoàng nhìn qua định nói thêm nhưng lại bị ông Lục ngăn lại. "Thôi hai người đừng đoán giả đoán mò làm gì. Nhìn sắc mặt bọn nó cũng đủ hiểu chuyện không có gì tốt đẹp. Vào trong ngồi đợi bọn nó tới sẽ rõ thôi." Ba người lại vào trong ngồi mà đợi tiếp. Khi ra đến sân thì Hai đã nói lớn: "Lần này thì ông Nam chết với tôi rồi, có phải ông luyện quỷ ở bãi tha ma không hả?" Nghe nói, ông Lục đứng lên nhìn về Hai rồi hỏi: "Nè Hai, mày nói cái chuyện gì?" "Chuyện gì thì vào nhà mà nói, đâu có đứng bên ngoài la làng như vậy. Bọn mày qua đây làm gì nói rõ coi." Hai uống ly nước xong thì cố dằn lại: "Tôi nể có bác Lục với chú Khải đây tôi mới nhẹ nhàng nghe ông Nam. Hai người nghĩ xem, ông từ đó tới giờ không chịu ra ngoài xóm mà cùng mọi người lại tròn trong cái bãi tha ma u ám. Chiều hôm qua thằng Tí con của chị Thắm bị bệnh, bọn con đến thăm thì nó bảo ở ngôi miếu có quỷ. Sau đó thì nó co giật được mấy cái thì lăn ra chết. Mà trước khi chết nó lại nói đúng tên của ông Nam Hoàng. Vậy hai người nói xem có phải ông ta luyện ngải luyện quỷ ở đó hay không?" Hai ông đều hoảng hốt hỏi lại. Ông Lục nói: "Mày nói thằng Tí chết mà nó bệnh gì sao chết?" Một người khác liền nói thay: "Bọn con có biết gì đâu, chỉ nghe nó nói là bệnh cho nên là qua hỏi thăm chị ấy. Thế nhưng mà đang ngồi trước kia nói chuyện thì nghe bên trong nhà nó la làng rồi nói: quỷ, cây miếu, Nam Hoàng. Chỉ bấy nhiêu thôi thì nó chết. Mà sau đó thì bọn con nó coi xác thì thấy ghê lắm. Cứ như là cái thằng nhỏ bị đánh nhiều, thịt tím bầm vào mà nhão ra như là xìn lâu rồi." Nam Hoàng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Dừng lại chỗ đó. Mấy đứa mày nói thằng Tí chết toàn thân bị bầm và có cả những chỗ bị đứt thì thịt nhầy nhụa phải không?" Hai vẫn chưa hết tức giận liền nói lớn: "Ông tạo ra quỷ cho nên biết cách bọn nó giết người thế nào mà còn hỏi. Bây giờ ông không nói rõ tôi chém chết mẹ ông liền đó." Nói xong thì Hai liền trúng ngay cây dao trên tay của một người đi vào trong nhóm, nhào tới định chém Nam Hoàng thật. Thế nhưng cũng may hai ông cùng với mấy người kia ngăn lại. Nam Hoàng thì không phản ứng gì, ngồi im đó như là chấp nhận lời chỉ mắng của Hai là đúng. Bởi anh biết tuy không phải anh tạo ra những con quỷ đó, nhưng mà người tạo ra là cha của anh, cho nên đương nhiên anh là người phải liên lụy. Anh ngồi đó hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, bởi một khi nó giết người thì sẽ không dừng lại, mà mỗi ngày sẽ có nhiều người chết hơn. Và xem như bao nhiêu thứ, bao nhiêu công sức bỏ ra mấy chục năm qua như đổ xuống biển. Nhìn thấy sự suy sụp của Nam Hoàng mà ông Lụm tức lên, tán mạnh vào mặt Hai rồi chửi: "Mày có biết mấy chục năm qua ai là người giữ cho cái xóm này được yên bình không? Mày có biết ai đã hy sinh tất cả mọi thứ giúp cho mày, cũng như người khác được ấm no hạnh phúc không? Thế mày có bằng chứng gì lại nói người ta tạo ra quỷ? Mày biết tại sao nó không có vợ, không chịu ra ngoài ở mà ở trong bãi tha ma đó mấy chục năm?" Nói đến đây ông cũng không thể nói được, đành ngưng lại rồi ngồi xuống cố để dằn sự bực tức đang dâng lên trong lòng. Ông Khải lúc này nhìn qua mấy thanh niên kia nói: "Thật ra bên trong cây miếu ở bãi tha ma có ba cái hũ giam cầm ba con quỷ tốt từ ngày xưa. Ngày xưa cha của thằng Hoàng là một thầy pháp, ông cùng một người đồng đạo của mình dùng sinh mạng của cả hai phong ấn ba con quỷ đó lại để không hại dân làng. Năm đó Hoàng được giao lại nhiệm vụ phải duy trì tụng kinh gián bùa cho đến khi nào ba con quỷ siêu thoát. Chính vì vậy nó đã chọn con đường sống cô độc giữa bãi tha ma để mà hoàn thiện nhiệm vụ cha của mình giao lại. Chú nói rồi, còn có mấy đứa có tin hay không thì tùy." Hai nhìn ông Lũng như là muốn đồng xác nhận lại chuyện đó, Ông gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài, như đang muốn tìm chút không gian thoáng đãng. Một người khác liền hỏi, nếu đúng như vậy sao anh Hoàng không nói ra để mọi người cùng tìm cách giải quyết? Ông Khải lúc này lên tiếng, bọn mày chỉ giỏi cái là trách móc người khác còn làm được cái gì? Mày có biết đó là quỷ không? Quanh đây bao nhiêu người làm thầy, có bao nhiêu ngôi chùa, bọn mày làm được không? Ông hỏi một loạt câu hỏi, mấy thanh niên kia mới cứng họng không nói được gì, mà ngồi một bên như là nhận ra cái lỗi của mình. Hai lúc này đi tới nhìn Nam Hoàng rồi nói, anh Nam nè, anh cũng biết em trước giờ quan tâm tới anh như nào. Vậy sao chuyện lớn thế mà không nói cho em để em trách lầm anh? Anh cho em xin lỗi nghe. Nam Hoàng liền nhẹ giọng, em trời anh đúng mà, bởi chỉ có mỗi việc nhỏ vậy mà không làm được, để hôm nay xóm mình gặp nạn lớn, giờ anh cũng không biết làm sao nhìn mặt mọi người. Nghe anh nói ai cũng buồn thay, tuy biết đây không phải lỗi của anh, nhưng mà cái ai cũng lo lắng chính là không biết làm cách nào để giải quyết cho mọi chuyện êm xuôi. Có một lúc lâu ông Lùng đi từ ngoài vào rồi nói, thôi chúng ta qua nhà con Thắm thăm mọi động viên nó một chút, sau đó tìm hiểu xem nguyên nhân gì mà thằng Tý lại bị chọn đầu tiên. Sau khi thống nhất ý kiến thì cả nhóm đi qua nhà người bị hại, bởi hiện tại thì gần như chuyện đã trở nên đáng sợ, cần phải có một hướng nào đó giải quyết dứt điểm. Khi tất cả vừa đi xong thì ngay lúc này một chuyện lạ thường xuất hiện. Căn nhà của ông Khải tự nhiên rung lên và đồ ở trong nhà bị nhấc bổng lên, cứ như bọn nó đang nổi loạn, không chịu làm công cụ phục vụ người khác. Nhưng cái đáng nói hơn chính là đất bồn nhão đang xuất hiện trong nhà của ông Khải. Cũng may hiện tại không có ai bên trong, nếu không tất cả sẽ có thêm một nỗi sợ hãi nữa. Ê tụi mày, tối nay mình đi tầm khuya về được rồi nghe, chứ ở tới sáng ớn lắm mà. Ôi trời ơi, cái thằng này coi ngon lành vậy mà nhát gan thế tụi mày. Từ lúc tao sinh ra đến bây giờ đi đêm nhiều có gặp gì đáng sợ đâu. Đêm này chúng mánh cho nên trời lới luôn đi. Tao có đem theo vài lít rượu dưới xuồng kìa. Tí nữa thăm xong thì mình kiếm chỗ nào đốt lửa lai dai chơi. Nghe anh ta nói như vậy mà mấy người còn lại cười phát lên, bởi cách nói quá xạo nhưng được cái là nói rất trơn tru không ngượng miệng. Bởi năm nay hắn mới 16 tuổi mà lớn giọng, còn nói xạo khi đi đêm lúc mới biết đi. Một thanh niên khác liền nói chen, ê Lý, lúc mới biết đi mà mày đã đi đâu mà bảo là đi đêm? Theo tao nhớ lúc mày biết đi thì bọn tao cũng chạy giỡn hết cả rồi. Thanh niên tên Lý kia không chịu thua mà lớn tiếng, ôi trời ơi, bọn mày không biết đi thôi. Lúc đó tao biết đi tất tự đi thăm câu một mình. Cũng tại đêm đó cha tao uống nhiều quá nên là say không đi nổi. Mày không tin về nhà mày hỏi cha tao thì biết. Thêm một lần nữa cả đám bông bụng cười, bởi cha của Lý đã chết cách đây gần 2 năm thì hỏi bằng cách nào. Tuy ai cũng biết anh chàng này nói dốc để chọc mọi người cười, nhưng cũng phải khen anh chàng khi nói dốc mà không bị lấp hay là sượng miệng. Thế vậy không ai hỏi thêm mà tiếp tục đi thăm cho xong mớ câu. Lúc này Thanh một người đi cùng nhóm nhìn ánh đuốc trước họ tầm vài chục mét nên đứng dậy rồi hỏi, tụi mày có thấy ai đi trước không? Tao nhớ hướng đó là câu bọn mình cắm hết rồi, sao người đó lại đi ra đó là sao? Lý liền nhanh miệng rồi bảo, vậy là bọn mình đang bị thăm câu trộm rồi, nhanh đi bọn mày. Tất cả đi nhanh về phía đó vì chỉ nghĩ có ai đó đang thăm câu của mình. Sau đây là đất hoang cho nên rất trống, chỉ có năn cho nên không cao khuất tầm nhìn. Với lại quanh đây nhóm của Lý là hay đi cắm câu hoặc là đặt lờ cá khô này, vì vậy mà không có ai vào nên bây giờ thì ánh đuốc đêm thì chỉ có thể là người đi thăm trộm mà thôi. Khoảng cách ngân đầu người họ lúc này chỉ tầm 20-30 mét, ấy vậy mà cả đám chạy mãi vẫn không theo kịp người kia trước. Đi được một lúc thì cả đám đứng lại mà tức điên máu khi thấy rõ ràng người kia đang gỡ cá của họ đưa vào giỏ. Cả đám nóng giận chạy ầm tới để bắt tại trận tên trộm, ấy vậy mà đến nơi thì chẳng biết vô tình hay có cái gì đó khiến cho cả bọn té nhào về đằng trước. Đi liền tức giận chửi thề, mẹ nó chứ ai chơi cái để đây vậy hả? Mà tên trộm đâu rồi bọn mày? Một người trong đám nói, cây cái đầu mày đấy chứ cây, thấy nó là gò đất cao giống như cái mả của ai đó thì phải. Thanh la lại anh ta, thằng quỷ ở đây mà ngập nước quanh năm thì ai đem ra mà chôn hả? Chắc là tổ mối hay cái gì đó. Mình bị té cho nên tên trộm phát hiện ra chạy mất rồi. Thôi đi lại đó thăm bữa câu đi rồi còn về. Nghe Thành nói thì mấy người khác cũng chấp nhận, bởi đây là đất bị ngập nước quanh năm. Tuy nó không sâu nhưng nước cũng gần cả găng tay. Chính vì vậy mà ai cũng nghĩ không phải là mồ mả. Nhưng mà người kia lại không cho là vậy, liền kéo Thành lại rồi nói lớn. Bọn mày mở mắt to ra mà nhìn lại tao đi đây. Đây là mả hay là ổ mối hả? Mà bọn mình đang ở đâu thế này bọn mày? Khi thanh niên kia hỏi thì cả đám mới chịu quay lại quan sát kỹ hơn. Rồi cả đám kinh hoàng nhận ra đây không phải là nơi bọn họ cắm câu lý nói. Ôi con mẹ nó, đây chẳng phải là mái tham ma sao bọn mày? Làm quái nào mình từ ngoài nghĩa địa mà vào tận đấy? Cả đám đưa đèn xuống gần đất hơn để nhìn cho rõ là mả hay là ổ mối. Có một lúc nhìn kỹ tất cả đều ôm nhau run sợ, bởi quả thật họ đang ở bên trong bãi tha ma. Quanh họ chỉ toàn là mồ mả khiến cho tất cả không dám nhúc nhích vì sợ đạp lên những cái mả đó. Thành lại hỏi, chẳng lẽ bọn mình nhìn thấy hồi nãy là ma biến ra để dụ mình theo nó vào đây? Lần này chết mẹ rồi. Cả đám đứng đó nhìn tứ phía để kiếm đường ra, nhưng không hiểu tại sao chỗ nào cũng có mả. Chúng nằm sát nhau đến mức đặt một bàn chân xuống cũng không vừa. Lý vừa sợ vừa bực chửi tiếp, con mẹ nó, ai lại đi chôn cạnh nhau như người tình thế này? Kiểu này chỉ có nước chảy lên mà mới ra được ngoài thôi. Nè Lý, đừng có mà chửi thế nữa, ấy chết tại miệng đó. Giờ mình cầu bình tĩnh lại, không có được hoảng sợ thì mới tìm được đường ra. Tất cả cùng cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi tiếng cười ma quái kia vang lên làm cho tất cả hoảng sợ mà chạy đi, không cần biết dưới chân của mình là gì. Phải mất gần nửa tiếng sau thì tất cả mới ra được khỏi bãi tha ma. Khi tất cả tập trung lại thì Thanh lên tiếng hỏi, có thằng nào giải thích được chuyện xảy ra không ạ? Từ chỗ mình cắm câu đến đó cách đây mấy trăm mét, làm sao có cái chuyện cả đám lọt vào giữa đó được chứ? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến vụ con của chị Thắm? Hỏi vậy nhưng mà Thanh cũng biết trước là không ai trả lời được. Qua thêm một lúc lâu thì khi bình tĩnh lại, tất cả đi về nhà mà không ở lại như dự kiến ban đầu. Nhưng đến nơi tất cả đứng đó mà run sợ, bởi ba cái xuồng của họ lúc này đã biến đi mất, mà con đường về xóm thì phải lội qua ba con kênh. Chỉ nói đến đường đi rất khó khăn nếu đi bộ. Khu này chưa được ai khai phá cho nên rừng rậm còn nhiều, chính vì vậy cá mới còn nhiều. Mấy cây đèn dầu được làm bằng những cái chai sành lúc vừa rồi hoảng sợ cho nên tất cả đã ném bỏ đi, chỉ còn lại hai cái. Mà số dầu còn lại thì không thể đi được về đến nhà. Vì vậy tất cả bây giờ lại thêm cái đáng sợ nữa. Họ cứ đứng đó nhìn nhau một lúc, rồi bất ngờ có người từ xa gọi tới. Mấy chú làm gì đứng đó? Có ai muốn có sang về không? Thấy có người đến này cũng vui mừng mà không nhận ra cái bất thường đáng sợ. Nhóm của Thanh vội đi xuống và được đưa về nhà. Đi được một đoạn, Thanh thấy lạ liền hỏi Lý, ê nè, mày có thấy lạ không? Hình như là có cái gì đó sai sai đó mày. Mày nói lạ là cái gì? Có người cho về mừng rồi còn ý kiến gì? Đó đó, lạ chính là chuyện mình được đi nhờ về đó. Cái xuồng ba lá này làm sao chở được hết bọn mình cùng lúc phải không? Và mới nói đến đó thì Lý đã bị ngắt lời. Mày đừng nói với tao là cả đám đang bị. Cả hai chỉ mới nghĩ đến như vậy thì liền quay lại để xác định xem có đúng hay không. Thì cả hai kinh hoàng nhận ra một chuyện. Người họ cho đi nhờ lúc này đang đứng dưới nước nhìn họ, nở một nụ cười ma quái rồi cất giọng liền hỏi, tụi mày xuống đây chơi đi, dưới này vui lắm. Sợ thì đúng như những gì mà họ nghĩ, tất cả la làng lên và cả đám này tiếp tục bị cảnh tượng khác làm cho điên đảo. Đó chính là chiếc xuồng họ đi nhờ lúc này biến đi đâu mất, mà hiện tại chỉ là một cái bè chuối được kết lại từ bốn cây khác. Trong lúc kinh hãi có hai người không may té xuống nước, và rồi cảnh tượng hãi hùng khác khiến cho tất cả chỉ đứng tại chỗ, không còn la hay là cử động được nữa. Hai người bị té xuống nước kia thì đang vùng vẫy bên dưới làn nước, như là kiểu có cái gì đang giữ họ lại. Bởi thanh niên ở sông nước thì chẳng có ai không biết bơi lội. Chính vì vậy không có chuyện họ cứ nhô lên rồi lặn xuống một chỗ mãi như vậy. Cái đáng sợ nhất chính là bốn cái bóng đen đang bảo vệ xung quanh hai người kia. Bọn họ không rõ hình dáng nhô lên khỏi mặt nước, làm tầm nửa mét và cứ ở đó không cử động gì. Nhưng cái đáng nói chính là hai người kia lúc này không còn sức để vùng vẫy. Họ từ từ chìm xuống làn nước âm u ma quái kia. Nhưng có một thứ mà những người còn ở trên bè không thể hiểu, đó chính là tại sao họ nhìn được diễn biến cái chết của hai người kia mà không thể nhìn rõ được bốn cái bóng đèn đứng xung quanh mình. Thanh hiểu số phận của tất cả sẽ rơi thế nào, cho nên nói lớn với những người còn lại: tất cả chúng ta cùng nhau nhảy xuống nước, rồi mỗi người bơi một hướng, ai thoát đường thì về kêu mọi người ra kiếm xác nghe không? Nói xong thì anh nhảy xuống trước, sau đó thì tất cả nhảy theo. Họ dùng hết sức còn lại để cố gắng bơi thật nhanh vào bờ. Có lẽ họ cũng không thể ngờ bản thân mình trong tình cảnh sống chết thì khả năng muốn được sống của mình lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Tuy là khoảng cách vào bờ không quá xa vì con kênh không lớn, thế nhưng ai cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang làm cho dòng nước chảy mạnh, cứ như cuốn họ chìm xuống làn nước lạnh giá mà quái kỳ vậy. Xem ra cách của Thành có hiệu quả, cho nên rất nhanh anh cùng với một người nữa lên được bờ, còn lại hai người khác thì vẫn chưa thoát được dòng nước. Lý bất ngờ hét lớn: mau về báo cho mọi người, kêu họ đến bãi tham ma giết bọn chúng đi. Nói xong câu đó thì Lý bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó kéo xuống tức khắc. Càng đáng sợ hơn là sau khi anh chìm xuống nước thì chỗ đó đã biến đổi màu. Nhìn qua cứ thấy nó đen hơn, nhưng mà thực chất đó chính là máu. Bởi thiếu ánh sáng cho nên không nhận rõ được. Thực chất thì ngay lúc Lý bị kéo xuống, cả cơ thể của anh như bị một cái gì đó xé toạc làm hai một cách rất tàn bạo. Hai người ở trên bờ thì không có thời gian để đau buồn hay hoảng sợ. Họ chạy bằng tất cả sức lực còn lại về nhà, mang cho phía trước họ cây cối hay gai nhọn. Gần một tiếng sau, cả hai cũng chạy đường về tới xóm, nhưng mà vừa về tới nơi đã ngã xuống ngất xỉu vì kiệt sức. Lúc này đúng lúc Nam Hoàng đi chơi nhà ông Khải về, nhìn thấy thì liền hô hoán. Nhiều người chạy ra đỡ cả hai vào nhà rồi chăm sóc, chờ đợi họ hồi tỉnh lại để hỏi chuyện. Trong lúc chờ đợi, Nam Hoàng cùng ông Khải đi về nhà mình. Họ ghé vào ngôi miếu trong bãi tha ma kia để xem có gì lạ không. Thế nhưng cái họ kinh hãi không nói được lời nào mà chỉ đứng đó run sợ nhìn nhau. Đó là ba cái xác người nằm trong miếu. Hai người đều nhận ra những người chết kia là ai. Thế nhưng mà kỳ lạ không dám đi vào để xem, mà lặng lẽ đi ra ngoài rồi chạy nhanh vào xóm thông báo cho tất cả biết. Trong đêm cả xóm đều xôn xao lên, vì họ không nghĩ lại có ngày cuộc sống ở làng xóm của mình lại xuất hiện những thứ đáng sợ như vậy. Một cái xóm bình yên hiền hòa ngày nào bây giờ đã nhuốm màu tăng thương chết chóc. Những thế lực đen tối được tạo bởi lòng người tham lam ích kỷ, để rồi nó vẫn cứ còn mãi đó, và những con người lương thiện lại nhận lấy đau thương. Hoàng ngồi nơi góc khuất như là ngẫm nghĩ lại nỗi đau mà những con người nơi đây đang phải gánh chịu hậu quả do cha mình gây ra. Anh cứ ngồi đó đưa đôi mắt nhìn về dòng người đang chạy ngược xuôi và cả những người đang nằm quằn quại trong nỗi đau mất đi người thân của mình. Nam Hoàng chìm ngầm trong mớ hỗn độn vui buồn lẫn lộn kia, mà bất ngờ ánh mắt trở nên kiên định sắc lạnh hơn. Anh ta đứng bật dậy và đi thẳng một mạch lẫn vào trong màn đêm đen tối để ám ảnh. Những người khác vật vã lo toan mọi việc xong thì ngồi ở cái bàn được đặt ở ngoài sân nhà ông Khải. Bởi nhà của ông có một khoảng sân rộng, cho nên có thể để cho mọi người dễ dàng làm mọi việc. Ông cũng đang trong tâm trạng buồn lo lẫn lộn, bởi Nam Hoàng đã nói hết cho nghe những gì đang diễn ra và hậu quả của nó thì giờ ông là người hiểu rõ. Một người nhìn qua thấy ông phiền não lên tiếng hỏi: anh cũng đừng quá suy nghĩ như vậy, bây giờ mình nên tìm cách giải quyết mọi chuyện tốt hơn là ngồi đây. Ông nhìn qua rồi trả lời: anh biết mà, chỉ là không thể ngờ mọi chuyện nó lại đáng sợ như vậy, mà cái khổ là giờ biết đi đâu tìm thầy bà để mà trấn yểm bọn quỷ đó đây. Lúc này ông Lục lên tiếng: tôi thì nghĩ chuyện này có nguyên nhân và cách giải quyết. Có thể là duyên chưa tới cho nên người mình cần chưa xuất hiện giúp đỡ. Ở mà thôi, sao không thấy thằng Nam Hoàng vậy? Nghe ông hỏi thì mọi người mới nhớ ra nhìn xung quanh để tìm kiếm. Không tìm được anh ta nên ông Khải nói: tội cho thằng nhỏ, một mình cam chịu mong chuộc lỗi lầm của cha mình gây ra. Ai ngờ bây giờ mọi công sức như đổ sông đổ biển. Tôi nghĩ Nhìn cảnh đau thương này nó không chịu nổi, cho nên kiếm chỗ nào đó yên tĩnh suy ngẫm. Thôi thì cứ để cho nó được bình tĩnh, dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã xong, chẳng còn gì để mà làm. Mà anh Lục nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ người dân ở đây chết hết thì mới có người đến giúp? Ông không nói gì thêm mà chỉ thở dài. Có thể do yếu tố nào đó ông không thể nói ra. Bởi ông Lục có được một ít thiên phú trời ban, nên ông cũng đoán được phần nào sự việc, hay đoán biết được nhân cách sự việc của một người hoặc nhà ai đấy. Chuyện tai họa này ông Lục cũng biết trước, cho nên ông không quá bất ngờ. Ngay lần đầu tiên được ông Khải và Nam Hoàng nói cho nghe. Còn lần này ông nói những câu như vậy nhất định là có hàm ý sâu xa ở bên trong. Gần nửa tiếng sau, Nam Hoàng đi vào trên tay cầm theo cái bọc vải, nhưng không biết bên trong là gì. Anh ngồi xuống bắt đầu hỏi những người ngồi trong bàn. Bây giờ chúng ta có một cách để có thể giải quyết chuyện này, nhưng tôi cần mọi người suy nghĩ hiện tượng mà thằng Tý trước khi chết có biểu hiện gì không. Chúng ta cần phải lần mò từng cái nhỏ nhất mới mong tìm được cách khắc chế. Nghe anh nói như vậy, tất cả đều bàn luận. Qua một lúc thì ông mẹ từ ngoài đi vào. Thôi đừng suy nghĩ chi cho mệt, bởi mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Lúc mà anh Năm phong ấn bọn nó lại thì đã nghĩ tới chuyện một ngày bọn nó thoát ra được, nên có kêu tôi mà lại nói cho nghe cách khắc chế bọn nó. Mọi người quay lại thì mới lên tiếng hỏi ông. Ôi mèn đét ơi, mày ở đâu mà lù lù xuất hiện như ma vậy hả? Bọn tao sợ đủ rồi, đừng có dọa thêm. Ông mẹ cười và nói lại. Tôi mấy nay đi công việc ở xóm bên, nghe bên đó đồn mấy cái vụ chết người gì đó cho nên về liền. Mà chuyện này xảy ra lâu chưa? Sao tận bên xóm củi cũng biết chuyện vậy? Ông Lùng kêu ông ngồi xuống rồi mới bắt đầu kể đầu đuôi. Sau một lúc nghe thì nét mặt của ông sậm lại. Còn Nam Hoàng thì vẫn một nét mặt không thay đổi, cứ như anh ta đã có cách trị mấy con quỷ kia vậy. Mọi người nói chuyện một lúc thì ông Lục hỏi nhỏ Hoàng. Có phải em có cách rồi không? Nếu có thì nói ra cho tất cả mọi người biết và làm theo, chứ chuyện này không thể để lâu được. Nam Hoàng thở dài, trông có vẻ như là không mấy tin tưởng vào cách của mình. Anh nói. Thật ra thì cách em có một cái, thế nhưng mà tỷ lệ thành công thấp, với lại rất nguy hiểm, cho nên là chỉ có mình em mới làm được. Vì vậy không nói ra cho mọi người cùng nghe. Ông Lục nghe xong thì cũng im lặng, chẳng biết nói gì thêm, bởi vì hiện tại đã quá đủ đáng sợ cho mọi người, cho nên bây giờ kêu cũng không ai dám làm theo cách của Nam Hoàng. Tất cả bỏ lại quay qua mà phụ giúp cho việc đang dang dở. Nhưng mà không ai hay Nam Hoàng, trong lúc không ai để ý, anh ta đã lén đi trong thầm lặng, và hình như trong tâm sự ấy còn có cái gì đó không được tốt lành. Thế là một ngày nữa cũng dần trôi qua, những tia nắng cuối ngày dần tắt đi để nhường chỗ lại cho màn đêm cai trị. Và hơn bao giờ hết, màn đêm đó lại là màn đêm mà không một ai muốn nó đến lúc này. Hiện tại thì nhà ông Khải đang có cả chục ông bà lão lớn tuổi ngồi trong nhà, đôi mắt ai nấy đều hoang mang lo sợ. Khi nhìn ra bên ngoài, màn đêm mỗi lúc một tắt đi, đến lúc chỉ còn là một màu đen tối tăm u ám mà quái và đáng sợ. Có lẽ vì đang suy nghĩ về những chuyện đáng sợ diễn ra trong xóm mà không ai nghĩ đến Nam Hoàng, người được coi là biết và hiểu rõ về những chuyện vong quỷ kia. Ở một diễn biến khác, trong đêm tối, một ánh đèn dầu leo lét trong căn miếu giữa bãi tha ma đáng sợ. Trong đó hiện tại đang có một dáng người ngồi đó làm gì dưới ánh đèn đỏ kia. Sáng hôm sau, tất cả cũng nhẹ người đi bởi trải qua một đêm yên bình không biến động hay chết chóc. Mọi người tản ra đi về nhà mình để tiếp tục làm những công việc hàng ngày. Bởi trong đầu của mỗi người đã mặc định rằng chuyện gì tới sẽ đón nhận, chứ không suy nghĩ hay là lo sợ trước nữa. Ba Lục, sáu mẹ và ông Khải đang ngồi uống trà nói chuyện thì thấy hai từ ngoài sân chạy vào với sự hốt hoảng. Nhìn thấy từ xa thì ai cũng nghĩ là có chuyện, nên ai cũng thở dài một cách bất lực. Hải đi vào nói rõ sự việc, anh ta ngồi xuống uống đầy nước rồi nói trong sự bực tức. Mấy chú có thấy chuyện này tức hơn là giận không? Rõ là nguyên nhân là do cha Nam Hoàng gây ra, vậy mà hai hôm nay chẳng thấy mặt ông ta đâu, còn qua tận nhà cũng không có thấy. Ông Lùng thì cảm nhận điều gì đó không ổn từ phía Nam Hoàng từ mấy hôm trước, nhưng ông không dám nói ra. Nay lại nghe hai nói như vậy, làm cho ông quả quyết Nam Hoàng đang làm gì đó. Còn hai ông kia thì cũng không phải nghi ngờ Hoàng, mà họ cảm thấy có gì đó bất thường. Hai thì vốn tính thẳng thắn lại bộc trực, nghĩ gì là nói ra, cũng có tránh khỏi việc anh đang nghi ngờ Nam Hoàng cố tình để những con quỷ thoát ra ngoài. Sao không ai nói gì hết vậy? Chẳng lẽ chẳng ai thấy chuyện này quá trùng hợp? Con tin chắc ông Nam này có ý đồ từ trước, hoặc có thể ông ta ghi hận khi mà nghĩ người dân nơi đây hại chết cha ông ta, cho nên bây giờ nói cố tình thả bọn quỷ kia ra để cho bọn nó giết hết chúng ta. Mày nghĩ như vậy thật sao? Sao không chịu nghĩ ngược lại là thằng Nam Hoàng tìm cách tiêu diệt bọn quỷ đó cho người trong xóm này? Mày có biết nếu đem được như vậy, Nam Hoàng nó phải đánh đổi cái gì mới đem được không? Nghe ông Khải nói như vậy thì thắc mắc hỏi, anh Lục nói thế là sao? Bây giờ chuyện đang căng thẳng rồi, anh biết được gì nói cho chúng tôi nghe. Ông liền chậm rãi nói, thực ra từ lúc biết được chuyện những phong quỷ mà cha nó giam bị thoát ra, anh nhận thấy thằng Nam đã khác. Trong mắt của nó, anh tin là thằng nhỏ quyết tâm giết bằng được những con quỷ đó để không gây hại cho mọi người. Chỉ là anh không biết nó làm cách nào, bởi cha nó không có chỉ dạy bùa chú gì cả. Ông mẹ lúc này nói chen, anh Lục nói đúng, thằng hai mày không có nên vội kết luận người khác. Tao tin chắc thằng nhỏ nó đang tìm cách mà cha nó từng làm để giam cầm con quỷ kia lại. Hai vẫn không tin mà cãi, mấy chú nói vậy cũng không đúng, bởi chuyện anh ta không biết bùa chú làm gì có thể giết được quỷ. Cộng thêm việc mấy năm qua có thấy anh ta thay đổi nhiều lắm, không cho ai đến nhà chơi, giờ mỗi tối con đi ngang đều thấy anh ta ngồi thiền trong nhà như đang luyện bùa ngải vậy đó. Tuy ai cũng tin Nam Hoàng không phải là người như vậy, nhưng hiện tại thì mọi bằng chứng giúp anh trong sạch thì không có, cho nên mấy ông cũng không nói thêm mà thầm mong Nam Hoàng sẽ có cách tiêu diệt được những con quỷ kia, kể cứu người dân và thanh minh cho chính mình. Qua một lúc tranh cãi không có được sự thống nhất, cho nên tất cả đành bỏ qua mà mỗi người tự về nhà của mình. Ông Khải suy nghĩ về lời của hai nói, cho nên ông đi ra bãi tha ma để xem Nam Hoàng có thật không còn ở đó hay không. Bởi từ khi sự việc thằng Tý chết thì bãi tha ma chẳng một ai dám lui tới, cho nên không ai biết bên trong đó sẽ ra chuyện gì. Ông lần mò đi vào thì cảnh tượng đập vào mắt của ông chẳng dám nghĩ tới. Nơi này từng là chỗ nhiều người đuôi tích cúng bái. Đất đai thì nhảy nhụa cứ như ai đó đổ nước rồi dẫm đạp cho đất nhão ra. Còn thêm cái mùi như là chuột chết sộc thẳng vào mũi, khiến ai ngửi được đều muốn ói ngay lập tức. Địa điểm một đoạn nữa thì đến nhà của Nam Hoàng. Cánh cửa bị cái gì đó làm cho tan nát. Trong nhà chẳng còn gì nguyên vẹn. Theo ông biết thì Nam Hoàng tuy ở một mình, thế nhưng nhà cửa luôn ngăn nắp, đồ đạc không hề để lung tung như vậy. Cảnh tượng đó ông biết chắc Nam Hoàng không có ở nhà. Nhưng có một cái làm trông khó hiểu, vậy mấy ngày nay anh ta đi đâu và làm gì? Bởi trước giờ những người anh thân không nhiều, và những nơi anh có thể đến chơi cũng chỉ vài nhà trong xóm. Ấy vậy mà mấy ngày nay không thấy anh ta đi lại. Bất chợt ông nhớ tới câu nói của hai rồi tự nói một mình. Không lẽ nó quả thật? Mà không đâu. Nếu nó là một con người như vậy thì đã ra tay từ lâu, chứ không cần phải đợi tới hôm nay. Nếu thế thì thằng này đi đâu được chứ? Ông đứng đó mà suy nghĩ mãi về chuyện của Nam Hoàng tự dưng mất tích mà không một ai biết. Thậm chí ông cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất là anh ta đã bị bọn quỷ kia giết. Nhưng rồi sau chuỗi lại mọi thứ ông biết thì cho ông một kết quả khác, cho nên ông chẳng biết là bản thân ông bị gì. Ông ngồi một mình trong căn nhà của Nam Hoàng mà lòng nặng trĩu, bởi ông rất yêu mến chàng trai đã cam chịu cô độc ở lại một nơi không dành cho người sống để chuộc lại lỗi lầm của người cha. Cứ như vậy mà ông đã bật khóc khi không biết làm sao để giúp được cho anh minh oan và cả việc ngăn chặn những vong quỷ kia trở lại báo thù. Nè, ngồi đó nhớ thương ai mà khóc như đứa trẻ vậy hả? Một câu nói từ bên ngoài vọng vào làm trông giật mình nhìn ra. Người vừa nói kia chính là ông mẹ. Ông ta bước vào nhìn quanh một lượt thở dài. Thấy vậy ông Khải hỏi, anh qua đây kiếm nó hay là có chuyện gì? Ông mẹ nhìn sang với giọng hơi buồn. Thật ra tôi nghe mọi người trong xóm nói những lời không hay về thằng Năm. Nghe mà buồn quá nên định qua đây xem có đúng là nó đã bỏ đi không. Nhưng mà qua rồi mới biết thằng nhỏ đã quyết định một chuyện mà không ai có thể làm thay nó. Nè, tôi hay anh nói mấy cái câu như vậy, Thế cuối cùng thì anh biết được chuyện gì phải không? Ông mẹ có vẻ như không muốn nói ra. Thế vậy ông Khải lại giục. Giờ đã là lúc nào rồi mà còn giấu gì? Tôi đang nóng ruột cho nó. Bởi tôi tin thằng nhỏ không phải là người bên ngoài nhân hậu mà bên trong tối đen như mọi người nói đâu. Ông Khải có vẻ hơi bất bình tĩnh, cho nên ông ngồi xuống kế bên mà nhẹ giọng: Thế ông đừng có mà nôn nóng, chuyện người dân nói gì kệ họ đi. Bởi miệng lưỡi của người ta nói sao mình sao cấm. Còn về thằng Năm thì tôi biết nó đã bắt đầu học luyện bùa từ mấy năm trước. Nhưng mà tôi biết nó học bùa ngải là có lý do chính đáng, chứ không phải là lợi ích của bản thân. Cũng có thể nó biết được những con quỷ kia không thể giam cầm chúng nó mãi, cho nên thằng nhỏ mới kiếm cách để học bùa ngải giúp mọi người đó. Ông Khải có lẽ chưa hiểu cho nên hỏi: Anh nói vậy là sao? Cha nó chết khi nó mới chục tuổi mà ông ta cũng không hề dạy nó thì làm sao nó học được? Ôi trời đất, ông sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn không biết được cái đơn giản chuyện con theo nghiệp cha. Theo như anh biết thì cái nghề thể pháp luôn có người kế vị. Thì cha nó không dạy đó là cái nghiệp và duyên, thì nó không học cũng có thể biết được chút ít về bùa chú. Cộng thêm việc lúc cha nó gần chết thì có đưa lại nó một cuốn sách. Tôi nghĩ đó là cách mà ông ấy chỉ cho thằng nhỏ cách khắc chế những con quỷ kia. Dù sao thì bọn quỷ cũng do cha nó tạo ra, nên ít nhiều ông vẫn còn nắm được điểm yếu của nó. Lúc này ông Khải như là hiểu liền thở hắt ra một hơi, xong thì tự nói một mình: Có thể đúng, bởi người ta hay nói sinh nghề tử nghiệp, đã là nghiệp thì nhất định không thể muốn dừng là dừng. Giờ thì mong là mình nghĩ đúng. Hai ông ngồi lại đó mà không nói với ai câu nào, cứ như cả hai đang bị lạc vào một mộng cảnh nào đó, đến khi bên ngoài là có một giọng nói khác vọng vào mới lôi cả hai trở về thực tại. Mọi người mau vào đây giết hắn ta đi, nếu không sống mình chẳng sống được đâu. Thế nhiều người kéo vào hai ông đi ra đứng trước khoảng sân nhỏ. Các người đi đâu mà cây cối rồi dao búa gây vậy hả? Thấy hai ông đi từ trong ra, một thanh niên lớn tiếng nói: Hôm nay hai chú không bảo vệ được tên quỷ đồ lốt người kia đâu. Hai chú mau tránh ra để bọn tôi đi vào bắt nó mà xẻ thịt. Cái thứ độc ác từ cha truyền lại. Ông Khải nghe vậy thì tức giận mắng: Bọn mày thì tốt hơn ai mà đứng đó chỉ trích người khác. Trong đây ai dám khẳng định chuyện này là do thằng Năm Hoàng làm ra? Nếu ai có đủ bằng chứng tao chịu tội cho nó. Thế ông mất bình tĩnh, ông mẹ liền vỗ vai để trấn an: Mấy đứa đừng quá nóng vội mà trách nhầm rồi gây ra tội lỗi. Bởi chuyện này vốn dĩ được biết từ trước. Nếu mà thằng Năm Hoàng không hy sinh ở đây để chấn áp thì cả cái xóm này chẳng có ai sống yên bình cho đến hôm nay. Mọi chuyện này đã được thằng Hoàng lo liệu rồi, nay mai nhất định sẽ có tin vui cho tất cả. Một thanh niên đi lên nói: Bọn con cũng biết anh ấy từ bé tới giờ, cho nên cũng không tin là anh ta gây ra chuyện này. Nhưng mà hiện tại mọi chuyện đi quá xa, mà anh ta lại mất tích, cho nên không thể không tin anh ta có liên quan được. Nhưng hai chú đã nói vậy, bọn con sẽ đi về và chờ đợi anh Hoàng chứng minh mình trong sạch. Nói xong thì tất cả kéo về. Hai ông nhìn nhau mà thở dài, như chút được một nỗi lo lớn. Chỉ đó ông Khải vẫn qua để lại xem Năm Hoàng có nhà không, bởi ông có rất nhiều câu hỏi muốn gặp anh để hỏi cho rõ. Nhưng rồi sự mong chờ của ông không được đền đáp, bởi lúc này cũng khá tối. Ông vẫn cố gắng đi ra ngoài sân, nhìn sang bãi tha ma để xem nhà của anh có sáng đèn hay không. Do tối trời cho nên ông cũng không dám đi qua tận nơi như lúc ban ngày. Thế bên đó vẫn tối tăm, ông hiểu Năm Hoàng sẽ không quay lại khi những con quỷ kia chưa được tiêu diệt. Ông buồn bã đi vào nhà đóng cửa lại để phó mặc mọi chuyện cho trời, bởi bây giờ có muốn làm cũng chẳng làm được gì. Không ai biết đêm này chính là đêm mà tất cả phải trải qua sự sinh tử. Có lẽ do những nỗi sợ quấy lấy tất cả mấy ngày nay, cho nên không ai nhận ra điều bất thường của nó. Vốn dĩ đêm nay là rằm ánh trăng sẽ tròn và sáng hơn, nhưng còn hiện tại thì trên bầu trời chẳng có chút ánh sáng nào, mà chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Khi đến giữa khuya thì mọi người còn đang chìm vào giấc ngủ say, thì bên ngoài bắt đầu xuất hiện những chuyện ma quái dị thường. Hàng trăm làn khói đen cứ bay lượn ở trong xóm, kèm theo đó là tiếng gió cũng rất lạ. Nó rít lên những tiếng như là oán than, chứ không hiền hòa như trước. Tuy là bên tai nghe được tiếng gió rít và những ngôi nhà đều kêu lên xào xạc, nhưng mà hiển nhiên những hàng cây bên đường lại đứng yên không lay động. Bất chợt từ đâu một hình dáng dần dần xuất hiện trong bóng tối, nó đi vào bãi tha ma. Ngay sau đó thì một giọng nói cất lên: "Đủ rồi đấy, các ngươi không cam chịu đau khổ tu luyện sớm ngày trả nghiệp để còn chuyển kiếp luân hồi mà đi gieo bao đau khổ cho người dương là sao?" Vẫn là trong bóng tối, một giọng nói thề thé vang lên: "Làm quỷ vẫn thích hơn là làm con người. Tại sao chúng ta phải chấp nhận nhục nhã và đau khổ khi làm quỷ lại được tự do tự tại, muốn làm gì cũng được?" Câu nói vừa dứt thì tiếng cười ma quái vang lên như có hàng vạn âm hồn ngạ quỷ khắp nơi tề tựu về đây. Nhưng đứng trước sức ép về số lượng ấy mà kẻ bí ẩn kia không hề sợ hãi mà lại nói: "Xem ra không mạnh tay với các người thì không được rồi. Nếu như vậy ta đành tiến được một đoạn vậy." Câu nói vừa dứt chỉ thấy hàng trăm lá bùa phát sáng từ dưới lòng đất bay lên. Những vong quỷ kia nhìn thấy thì hoảng sợ bay loạn. Nhưng có lẽ kẻ bí ẩn kia đã bày sẵn trận pháp gì đó, nên những lá bùa bên ngoài biến thành một sợi màu đỏ, bốc cháy thành một vòng tròn lửa. Cứ như vậy từng vòng dây cháy sáng lên đến khi cả đám âm hồn ngạ quỷ bị vây lại một chỗ. Thì lúc này người bí hiểm kia bước ra khỏi bóng tối. Đứng trước ánh sáng của những vòng vây lửa là một thanh niên tuổi đời tầm 30. Dáng người cao, khuôn mặt nhân từ độ lượng. Cái bất ngờ chính là anh ta không phải là người trong xóm, càng không phải là Nam Hoàng. Khi thấy tất cả đám quỷ bị bắt lại, anh ta mới nhìn về bọn chúng mà hỏi: "Bây giờ thì các người có muốn thay đổi lại điều mình vừa nói không?" Một đôi mắt đỏ rực nhìn về anh ta rồi gằn giọng: "Này tên kia, ngươi là ai, sao chưa từng thấy ngươi xuất hiện ở đây, hôm nay lại còn bày đặt lừa chúng ta về trận pháp?" "Ta là ai không quan trọng, cái quan trọng là các ngươi có chịu quay đầu để tiêu trừ nghiệp chướng để sớm được siêu thoát không?" Anh ta vừa nói xong thì những vòng tròn lửa kia cháy mạnh hơn, làm cho tất cả bọn quỷ kêu la trong đau đớn. Giờ thì mới nhìn rõ được trận pháp này. Tuy nó rất lạ nhưng có chút giống với lại thất tinh trận. Chỉ khác là ở đây anh ta dùng bùa tạo nên một cái giới cực kỳ mạnh và khó phá giải. Bởi từ ngoài vào có tận 7 vòng tròn, mà linh lực của những vòng tròn ấy lại có sức mạnh khác nhau. Vòng trong cùng nơi trói buộc quỷ thì không mạnh bằng vòng tròn khác. Vòng cuối cùng bên ngoài là vòng mạnh nhất. Chúng tỏ ra một ánh sáng rất là huyền ảo. Vì vậy muốn phá được trận này thì quỷ lực của bọn này phải tu luyện cả trăm năm trở lên thì mới may ra phá được. Sau một lúc hỏi mà không thấy tên nào trả lời thì trận pháp lại tăng thêm sức mạnh, làm cho bọn chúng càng đau đớn kêu gào lớn hơn. Thế là từng tên một đều chấp nhận chịu tội để sớm được luân hồi. Cùng với còn lại 3 tên, bọn chúng luôn giữ đôi mắt đỏ rực nhìn về anh chàng kia như đang rất căm hận. Ngay lúc này anh ta đọc thầm gì đó trong miệng thì tất thảy 7 vòng lửa nhập lại. Thầy trói chặt lấy 3 tên quỷ kia. Lúc này vòng tròn lửa đang không còn bốc cháy mà chuyển sang những ánh sáng lấp lánh, cứ như là một cái cầu vòng 7 sắc. Chàng thanh niên kia đi lại gần nhìn về 3 con quỷ còn cứng đầu kia mà nói: "Thì ra 3 người là kẻ cầm đầu trong chuyện này. Được, nếu vậy thì từ nay sẽ thao ta đi trả nghiệp tạo phước phần mà sớm luân hồi." Nói rồi anh ta lấy ra một cây sáo thổi một khúc tiêu sầu thì vòng tròn vào mấy con quỷ kia biến thành một luồng ánh sáng bay vào cây sáo. Lúc này màn đêm đen tối không còn cai trị. Những ánh sáng vàng dịu dàng của ánh trăng rằm bắt đầu xuyên qua đám mây đen để soi rọi xuống nhân gian từng tia sáng của sự nhân từ bát ái. Người thanh niên bí ẩn kia nhìn vào xóm một lần nữa, quay lưng đi thẳng ra khỏi làng trong âm thầm cô độc. Có lẽ anh ta đã hết duyên với xóm làng này và giờ là lúc anh ta phải đến nơi hữu duyên khác đang chờ đợi anh ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.